Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 128. Góc truyện audio.com. Chấm. Lê Cẩm trước tìm gian khách điếm muốn một cái phòng rất rộng cho người nhà chủ. Cách vách phòng nhỏ để lại cho tiểu trà. Hắn trước để phu lang cùng bọn nhỏ đều nghỉ ngơi một chút lại gọi tiểu nhị lên đồ ăn. Nhà hắn quy củ không nhiều lắm lúc này lại ra cửa bên ngoài. Tần Mộ Văn liền để tiểu trà đi theo đại gia cùng nhau ăn cơm. Bên này gần sông, tiểu nhị đề cử đồ ăn đều là cá tôm. Nhưng trước hai ngày ở trên thuyền ăn đều là cá tôm. Lúc này đặc biệt muốn ăn thanh đạm rau xanh. Bất quá bọn họ người nhiều vẫn là gọi ba món thịt. Trong đó còn có bún thịt. Dùng lá sen bánh kẹp lên tới có thể vừa thấy làm người muốn ăn. Các đại nhân cũng không cần cho tiểu bao tử ăn. Tiểu trà cuối cùng ăn đến một bụng tròn xoe mới hồi chính mình phòng. Ăn xong Lê Cẩm để cho bọn họ ở khách điếm nghỉ ngơi. Chính mình đi trạm dịch thuê xe ngựa. Xe ngựa này đương nhiên là chính hắn bỏ tiền không thể sử dụng cử nhân, đặc quyền, nhưng trạm dịch sai dịch thấy Lê Cẩm có cử nhân hỏa bài. Vẫn là cho hắn chọn một chiếc xinh đẹp lại thoải mái xe ngựa. Sa Phu cũng là người trung niên ổn trọng. Lê Cẩm đối với chuyện này rất là vừa lòng. Nói lời cảm tạ thanh toán tiền đặt cọc. Lại cùng Sa Phu ước hảo thời gian mới đi trở về. Lê Cẩm hồi khách điếm thời điểm tiểu trà đã trở về chính mình phòng. Tiểu bao tử xã tóc ở trên giường đang ngủ ngon lành. Tần Mộ Văn dựa vào mép giường lật xem Lê Cẩm nhật ký. Hắn một chân duỗi thẳng che chở hai hài tử. Phòng ngừa bọn họ sẽ rơi xuống. Một chân khác thanh thản uốn lượn. Phòng xếp phân nội ngoại. Gian ngoài có thau tắm, bình phong, bàn ăn, trường kỳ. Nội gian có một cái giường lớn cùng bàn trang điểm. Còn có án kỳ cùng bác cổ giá. Nội gian cửa phòng vang Tần Mộ Văn liền ngẩng đầu thấy là Lê Cẩm. Hắn khóe môi lập tức nhấp ra hai cái lúm đồng tiền. A Cẩm, thuê xe còn thuận lợi. Lê Cẩm gật đầu, đem điểm tâm. Đường mạch nha cùng mật đường trên đường về tiện tay mua đặt lên bàn. Hắn đem phu lang muốn đứng dậy ấn về ổ chăn. Nói, người ngủ đi, trong phòng có ta. Chấm, chính là không có giường. Bên ngoài còn có trường kỳ. Không được ta bảo tiểu nhị thêm giường. Người trước ngủ, nghe Mạc Tứ Lang ý tứ. Ngày mai bọn họ người một nhà đại khái sẽ gặp được Mạc tướng quân gia tiểu hài tử. Võ tướng gia tộc bọn nhỏ phần lớn thích vũ đao lộng kiếm. Ngắn ngủn thời gian Lê Cẩm cũng mua không được đao kiếm tốt tặng người. Bất quá lần đầu gặp mặt liền đưa quý trọng đồ vật không khỏi hiện lên quá mức nhiệt tình. Thật muốn đáp tạ tướng quân phủ lần này viện thủ vẫn là chính mình người một nhà định cư lại tự mình gửi bái thiếp tới cửa nói lời cảm tạ. Lê Cẩm nghĩ như vậy liền mua chút kẹo. Đồ ăn vặt chuẩn bị cho tiểu bao tử. Nếu tướng quân phủ tiểu hài tử cùng tiểu bao tử có tiếp xúc, để cho tiểu bao tử đem kẹo phân ra, nhưng nếu là mọi người đều an phận ngốc tại trong xe ngựa vậy phải nhìn tiểu bao tử. Không thể để hắn một người ăn nhiều. Bằng không 7-8 tuổi lúc ấy thay răng hắn phải chịu khổ. Liên tiếp 7 ngày trên thuyền phiêu bạc, còn phải cho tiểu sơn báo uy nãi tẩy tã. Tần Mộ Văn cũng mệt mỏi cực kỳ. Lê Cẩm sau khi nói xong hắn dựa vào hai hài tử mềm mại mang theo mùi sữa chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Lê Cẩm đem nhật ký rơi ở trên chăn thu hồi. Ra cửa gọi tiểu nhị đưa chút nước ấm lên. Vừa mới phu lang cùng bọn nhỏ đều tắm qua. Hắn cũng phải tắm qua lại đi ngủ. Nước ấm đưa đến gian ngoài bình phong Lê Cẩm đem cửa nội gian đóng chặt. Cũng nghe không đến bao lớn thanh âm. Hắn tắm xong vào nhà. Tần Mộ Văn vẫn như cũ đắm chìm trong ngủ mơ. Liền tính là phòng xếp. Khách điếm giường rốt cuộc cũng không lớn như trong nhà. Theo lý thuyết nên phân phòng ngủ. Nhưng đây rốt cuộc là nơi khác. Lê Cẩm không yên tâm. Người một nhà vẫn là ở cùng một chỗ tương đối hảo. Ngay cả tiểu trà đều ở tại cách vách. Tiểu bao tử. Tiểu Sơn báo cùng Tần Mộ Văn liền đem một chiếc giường chiếm hơn phân nửa. Lê Cẩm nếu là nghiêng thân mình tự nhiên cũng có thể ngủ, nhưng như vậy mỗi người xoay người đều khó khăn. Lê Cẩm đơn giản đem trường kỷ nâng vào. Mặt trên còn có giường chăn từ. Hắn cuộn thân mình cũng có thể nằm trên đó. Hôm sau giờ dần, buổi sáng hơn 4 giờ. Còn chưa qua Tần Mộ Văn liền tỉnh. Hôm qua mọi người đều ngủ sớm. Lúc này hắn cũng ngủ đủ rồi. Ngoài cửa sổ sắc trời vẫn như cũ xám xịt, nhưng mở to mắt lâu rồi cũng có thể nhìn thấy hình dáng đại khái trong phòng. Tần Mộ Văn rất nhanh liền phát hiện Lê Cẩm cuộn người ở trên trường kỳ. Vừa lúc Lê Cẩm bình thường cũng thức dậy giờ này. Hắn bên kia vừa động Tần Mộ Văn sẽ biết. Bên người tiểu hài tử ngủ an ổn. Tần Mộ Văn trực tiếp xuống giường dẫm lên giày liền đến Lê Cẩm bên người. Lê Cẩm nói, tỉnh. Tần Mộ Văn xốc lên hắn chăn, sắc mặt căng chặt, chấm, phu quân ngày hôm qua hẳn là phải đánh thức ta. Dừng một chút, hắn lại nói, ngươi đi lên giường ngủ, bọn nhỏ giờ thìn mới dậy, còn có thể ngủ thêm một canh giờ. Lê Cẩm nghiêng người để tiểu phu lang nằm lên trường kỳ, gắt gao đem hắn ôm vào trong ngực, bên cạnh chính là tiểu bao tử. Tần Mộ Văn có chút thẹn thùng. Rốt cuộc tiểu bao tử đều 5 tuổi. Ở tiểu bao tử 3 tuổi hắn cùng Lê Cẩm liền không ở trước mặt bánh bao ấp ấp ôm ôm. Phu quân, đừng sợ, bọn họ còn không có tỉnh. Bồi ta ngủ tiếp một lát. Lê Cẩm ôm lấy eo hắn. Chính mình nằm yên để tiểu phu lang ghé vào trên người mình. Hai người hai chân đều dài. Quấn quýt rơi trên mặt đất. Tần Mộ Văn ghé vào Lê Cẩm trong lòng ngực nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn. Chóp mũi đều là hắn hơi thở. Trong bóng đêm lỗ tai hắn lặng lẽ nóng lên. Hai người liền như vậy ôm nửa canh giờ. Mỗi khi trên giường hai nhãi con có một chút động tĩnh, Tần Mộ Văn đều phải đem đầu lùi về trong chăn. Giống như làm như vậy liền sẽ không bị phát hiện. Như vậy thời gian qua thật sự quá hãi hùng khiếp vía. Phu phu cuối cùng quyết định vẫn là trước bò dậy. Thu thập hành lý xong kêu tiểu bao tử rời giường rửa mặt. Lê Cẩm hôm qua hồi khách điếm thời điểm còn tìm nhân ra bán sữa dê trong thành Định Hảo. Trong chốc lát buổi sáng đi ngang qua thời điểm cầm. Ở trên đường cho Tiểu Sơn báo ăn. Bọn họ đến trạm dịch thời điểm Sa Phu đã đem xe ngựa chuẩn bị tốt. Dò hỏi bọn họ cần phải lập tức xuất phát. Lê Cẩm nói, phiền toái chờ hạ nhân. Qua không đến nửa canh giờ, nơi xa truyền đến từng trận tiếng vó ngựa. Cầm đầu chính là vì ăn mặc hắc y thiên hổ. Hắn sớm được nhị gia mệnh lệnh. Biết hôm nay có người muốn cùng tướng quân phủ xe ngựa cùng nhau hồi kinh, vì vậy trước tiên chạy tới. Đem Lê Cẩm người một nhà xe ngựa xếp vào gia tộc của chính mình bên trong xe ngựa. Nếu là Lê Cẩm người một nhà đến muộn tự nhiên qua thời hạn không chờ. Thiên hộ thấy Lê Cẩm người nhà rõ ràng ở chỗ này đợi trong chốc lát, biết người này đứng đợi chào hỏi cũng rất là hiền lành. Lê Cẩm đệ thượng chính mình bái thiếp. Trong tin viết vài lời cảm tạ. Còn có chính mình ở kinh thành địa chỉ. Đây là gửi bái thiếp cơ bản lễ nghĩa. Thiên hộ ánh mắt độc ác. Hắn thấy Lê Cẩm tuy rằng là thư sinh. Nhưng thân thể kia nhìn qua một chút cũng không đơn bạc, một tay đem một hài tử 30 mấy cân bế lên xe ngựa thoạt nhìn đều hoàn toàn không tốn sức. Lực, vì vậy hắn đối với Lê Cẩm ấn tượng không tồi. Cầm hắn bái thiếp về đơn vị sau liền đưa cho Mạc Gia nhị gia. Mạc Gia có tất cả 6 lang quân. Lão đại thân là một phương tổng đốc, quản lý quân sự, hàng năm không ở kinh thành. Dưới gối chỉ có một nhi tử, năm nay 9 tuổi tên là Mạc Tử Toàn, cùng mẫu thân lưu lại kinh thành. Lão nhị thời trẻ đánh giặc bị thương một con mắt, phế phủ cũng có tổn thương, không được động khí mệt nhọc. Chàng chiến dịch qua đi liền vẫn luôn ở kinh tu dưỡng. Chuyện đón đưa tướng quân phủ tiểu đồng lứa các huynh đệ liền dừng ở hắn trên đầu. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Mạc Nhị Lang tuy rằng thân thể tàn hà nhưng người ta cưỡi ngựa bắn tên công phu vẫn như cũ đỉnh hào. Chỉ là rốt cuộc chịu đựng không được trên chiến trường kịch liệt lại tàn khốc chém giết. Mạc Nhị gia nguyên bản lấy Lê Cẩm bái thiếp xem nhẹ. Rốt cuộc người gửi bái thiếp cho tướng quân phủ nhiều như vậy một đám đều nhìn qua còn không được mệt nằm sấp xuống. Nhưng nhìn Lê Cẩm tự thể, hắn sờ sờ cằm, hỏi bên người quản gia, tự này có phải có chút quen mắt hay không? Quản gia là tướng quân phủ lão nhân. Hắn nói, tự này cùng lão tướng quân tự, như gia cùng nguyên, Mạc Nhị gia ngẩn người. Lão tướng quân đây là đang nói cha hắn. Hắn cẩn thận nhìn rất muốn tìm ra chỗ có thể phản bác quan gia lời nói nhưng hắn cũng càng xem càng giống. Quan gia lại nói, Nhị gia, mặt trên địa chỉ giống như, cũng rất quen mắt, người sáng suốt đến mới thôi không nói nhiều. Mạc Nhị gia lại nhìn, ngay sau đó hắn, bang, một tiếng đem tin vỗ vào trên mặt bàn. Lại bảo quản gia móc ra tứ đệ tin, nhìn ba lần, bên trong giới thiệu Lê Cẩm nói vẫn như cũ chỉ có một câu. Nhị ca, hy vọng chuyến này ở 10 tháng 21 ngày này trải qua Lâm Sơn phủ trạm dịch hộ tống Tân Khoa cử Lê Cẩm một đoạn đường. Tân Khoa cử Lê Cẩm, chỉ có 5 chữ này. Trong lúc Mạc Nhị ra dưới háng cưỡi một con anh tuấn hắc mã. Tới lui lui tha đội ngũ 3 vòng. Làm bộ chính mình tuần tra. Lần này tướng quân phủ vừa độ tuổi hài tử có 5 đứa. Hồi trình ngồi ở đội ngũ đệ nhị chiếc trong xe ngựa. Dọc theo đường đi đều rất có hứng thú đàm luận chính mình lần này học cái gì. Lớn tuổi nhất Mạc Tử Toàn tuy rằng chỉ có 9 tuổi nhưng đã có phong phạm cha hắn. Ổn trọng ngồi ở bên cửa sổ nghe chỉ so hắn nhỏ mấy tháng bọn đệ đệ nói chuyện. Hắn chỉ là ngẫu nhiên sửa đúng 1-2 câu. Võ tướng gia bọn nhỏ trời sinh liền mang theo trong quân đội tính chất đặc biệt. Dùng võ phục người, Mạc Tử Toàn so bọn đệ đệ đều lợi hại. Nhóm nhãi con này mới chịu phục hắn. Không chỉ là chịu phục, còn rất nghe lời hắn. Rốt cuộc Mạc Tử Toàn nói chuyện làm việc đều rất có trưởng bối phong phạm. Hắn làm tướng quân phủ đại phòng trưởng tôn. Về sau muốn khởi động tướng quân phủ cạnh cửa người. Từ nhỏ đã được dạy dỗ muốn ổn trọng. Cho nên hắn cũng rất ít giống bọn đệ đệ khiêu thoát như vậy. Qua một lát, Mạc Tử Toàn vén lên bức màn. Hỏi, Nhị Thúc, vừa mới tiến vào trong xe ngựa là người phương nào? Mạc Nhị gia, tuy rằng hắn năm nay hơn 30 nhưng đối mặt với gương mặt cùng hắn đại ca khi thiếu niên cơ hồ giống nhau như đúc Nhị gia thật sự không nói dối. Được, Mạc Tử Toàn có chính mình suy tính. Nếu gần là bình thường che chở một chiếc xe ngựa nào cần Nhị Thúc qua lại tuần tra như vậy. Nhưng nếu là nói người trong xe ngựa thân phận tôn quý làm gì sẽ đem kia chiếc xe ngựa an bài đến đội ngũ cuối cùng. Cho nên hắn mới hỏi, trạng vạng đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm Mạc Nhị gia mới nhỏ giọng đem chuyện chữ viết cùng nhà cửa nói. Chuyện nhà cửa Mạc Tử Toàn không biết nhưng hắn đối với chuyện gia gia bái sư bàng lão. Hắn cha từ nhỏ cũng cùng bàng lão học qua viết chữ hắn là phi thường rõ ràng. Tuy nói ở học vấn, một bảng song tiến sĩ, xưng được với câu chuyện mọi người ca tụng. Đây cũng liền nói người đọc sách khảo rất nhiều năm, phụ thân cùng nhi tử cùng năm thi đình khảo trúng tiến sĩ. Không chỉ có không ai cảm thấy kỳ quái ngược lại sôi nổi khen ngợi. Nhưng 30 năm trước chuyện tướng quân phủ lão gia tử cùng nhà hắn đại lang cùng nhau bái ở bàng lão môn hạ liền làm người rất kinh ngạc. Nhưng kia dù sao cũng là tướng quân phủ, tay cầm trọng binh, cũng không ai dám nói cái gì. Dần già cũng liền không ai biết chuyện này. Mạc Nhị gia nói, chỗ nhà cửa kia chính là cha ngươi đưa cho bàng lão tạ sư lễ. Bàng lão không vào triều làm quan cho nên nhà cửa kia cũng không chọn chỗ quan viên nhiều. Chung quanh ngược lại đều là của cải phong phú người đọc sách. Đi mấy trăm mét liền đến đường phố. Địa lý vị trí rất không tồi. Mạc Tử Toàn sắc mặt cũng bản không được. Kinh ngạc nói. Nhị thúc ý tứ là người tới kỳ thật là bàng lão đệ tử. Gia gia cùng cha sư đệ. Cách Trương.